Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hữu Trang Phạm cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Trước tiên thì Hà xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã chia buồn cùng với gia đình của Hà. Sau khi đã xong chuyện tang sự của gia đình thì hôm nay Hà bắt đầu đọc truyện trở lại. Bởi vì là mấy hôm nay mình cũng bận nên là không có nhiều thời gian dịch lắm. Có thể chỉ tạm thời đọc được khoảng hơn một tiếng, mong là mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Chí Đình, chào Minh Hoàng Hồ. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn Hoàn Huy đã chia buồn cùng với gia đình của mình. Hôm nay thì mình cũng mới nhận được một tin cũng không được vui lắm là bố của mình thì lại bị ho ra máu. Mọi người cũng biết là bố mình đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi, cũng kéo dài được khoảng hơn một năm. Thế nhưng mà tình trạng cũng chưa biết là có thể kéo dài được bao lâu. Hy vọng là kéo dài có thể được từng nào thì hay từng đấy. Khi vô số đạo nguyên khí va chạm kia từ giữa rừng núi bộc phát, rừng cây cổ xưa lập tức gặp phải trọng thương cùng hủy diệt trước nay chưa từng có. Chỉ thấy liên miên rừng cây bị xé nứt. Trên đại địa, từng đầu khe rãnh thật sâu không ngừng lan tràn ra. Nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy được vô số đoàn nguyên khí quang trụ đang không ngừng va chạm. Một màn kia tráng lệ mà thảm liệt. Quan Thanh Long xuất thủ trước, nhưng hắn cũng không gia nhập vào trong hỗn chiến. Thân ảnh hắn xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt lăng liệt, bởi vì hắn cảm giác được nguyên khí di thạch từ vừa mới bắt đầu kia liền khóa chặt lấy hắn. Hư không phía trước Quan Thanh Long chập trùng, có một bóng người dần xuất hiện. Quan Thanh Long, ngươi chính là người mạnh nhất trong Thiên Dương cảnh, Hạ Ngũ Thiên thế hệ này sao? Dì Thạch đánh giá Quan Thanh Long, chợt cười híp mắt. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng đáng tiếc, nếu chỉ có loại trình độ như vậy, thì chỉ sợ cổ nguyên thiên lần này, thánh tộc ta vẫn là bên thắng lớn nhất. Bởi vì thời điểm khi các ngươi bắt đầu đụng phải Thánh Tổ Thiên, các ngươi sẽ cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Dì Thạch này tâm tư ngược lại là ác độc. Cố ý nói ra lời này, đơn giản chính là muốn làm nhiễu cảm xúc của Quan Thanh Long, làm cho hắn xuất hiện sơ hở. Thế nhưng cũng may, Quan Thanh Long tính cách trầm ổn, không hề thay đổi chút nào, mà chỉ thản nhiên đáp. Thánh Tổ Thiên kia, về sau chúng ta tự nhiên sẽ đi chiếu cố. Thế nhưng trước mắt, trước tiên cứ đem ngươi chém giết tế cờ là được. Oanh! Trong nháy mắt, khi thanh âm rơi xuống, ba vầng lưu ly thiên dương từ sau người hắn nổi lên. Gió lốc nguyên khí cường hãn kinh người, trong lúc đó tàn phá bừa bãi, trực tiếp dẫn tới hư không, ở gần đều đang kịch liệt chấn động. Một cỗ nguyên khí uy áp làm cho người sợ hãi tràn ngập ra. Uy áp như vậy, dẫn tới trong chiến trường phía dưới, không ít ánh mắt đều chấn động bắn tới. Nguyên khí nội tình như vậy đạt tới 3,3 tỷ. Đối mặt với nguyên khí nội tình của Quan Thanh Long kinh người như vậy, cho dù là Di Thạch kia, sắc mặt cũng đều hơi đổi, rồi chậm rãi nói. Hỗn Nguyên Thiên, chính xác không thể là đứng đầu Hạ Ngũ Thiên. Phía sau gã, có nguyên khí bằng bạc phun trào, ba vầng thiên dương đồng dạng, như ẩn như hiện đứng lên, thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát. 3,2 tỷ. Tuy nói so với Quan Thanh Long thoáng kém 100 triệu, thế nhưng khí thế của Di Thạch vẫn cường hoành vô địch, cũng không quá kém hơn Quan Thanh Long. Ta ngược lại muốn thử xem, thiên dương cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên này đến tận cùng có bao nhiêu năng lực, cũng đừng có để cho ta phải thất vọng. Di Thạch nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng tựa dã thú, cho người ta một loại cảm giác xâm nhiên. Tiếp theo trong chớp mắt, bàn tay gã vừa nhấc. Chỉ thấy nguyên khí cuồn cuộn tựa như ở sau lưng gã biến thành thủy triều vạn trượng. Sau đó trực tiếp lấy một loại tư thái ngang ngược không gì sánh được đối với Quan Thanh Long bao phủ xuống. Nguyên khí thủy triều vạn trượng rơi xuống, hư không đều đang chấn vỡ. Trong mắt Quan Thanh Long phản chiếu lấy nguyên khí thủy triều vạn trượng, bàn tay duỗi ra tựa như trường đao chém nghiêng xuống. Thanh Minh Quang! Ông! một tia sáng xanh chém ra. Tia sáng nhìn như tinh tế, thế nhưng tia sáng lướt qua, nguyên khí thủy triều vạn trượng đủ để đem một mảnh sơn nhạc nghiền nát thành bụi phấn, lại trực tiếp chặn ngang mà đứt. Cuối cùng oanh một tiếng, sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Trong đầy trời điểm sáng nguyên khí, chợt có một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra. Một thanh trường thương giống như rồng, hóa thành vô số tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều ngưng tụ nguyên khí ba động cực kỳ khủng bố. Sau đó phô thiên cái địa, bao phủ hướng Quan Thanh Long. Bàn tay của hắn nắm một cái, nguyên khí quang mang ngưng tụ, biến thành một thanh thanh lao đại đao. Keng! Đại đao vũ động, chỉ thấy đề trời thanh quang lấp lóe. Mỗi một đạo thanh quang lúc lướt qua, hư không đều bị cắt. Trên hư không, hai bóng người nhanh như thiểm điện giao phong. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn tới âm thanh lớn vang vọng. Nguyên khí gào thét, tựa như lôi minh trận trận. Đại kịch chiến đang bộc phát. Không nghĩ tới, ngươi lại chủ động lựa chọn ta làm đối thủ. Tại một chỗ chiến trường khác trên bầu trời, Di Sơn hở hững nhìn qua Khương Kim Lâm phía dưới mà nói. Các ngươi, đây là định dùng ngựa tồi đổi lấy ngựa tốt sao? Trong mắt màu vàng óng của Khương Kim Lân tản ra uy áp nhìn chằm chằm Di Sơn rồi cười lạnh nói. Người sẽ trở thành ngựa chết ngay lập tức, còn quan tâm tới chuyện này để làm gì? Di Sơn cười lắc đầu. Thật sự là một đầu đại trùng tử mạnh miệng. Thôi được rồi, trước tiên đem người chém giết rồi đi hiệp trợ Di Thạch đem bắt Quang Thanh Long. Các người hôm nay không có gì tốt để nhảy nhót. Lúc gã lắc đầu, thể nội đã có mênh mông nguyên khí như gió bão, dũng mãnh tiến ra. Nguyên khí nội tình cường đại làm cho hư không rung động. Đồng dạng là 3,3 tỷ nguyên khí nội tình, không yếu so với Quan Thanh Long. Khương Kim Lân cảm thụ được nguyên khí nội tình cường hãn của Di Sơn, hai mắt nhắm lại một chút. Sau đó ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua nơi nào đó của chiến trường. Đó là chỗ của Ngải Thanh. Phát giác được ánh mắt của Khương Kim Lân, Ngải Thanh lẳng lặng xếp bằng, ẩn nấp ở một chỗ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại phía sau cô ta, ẩn ẩn có quang ảnh, một con linh phượng như ẩn như hiện. Khương Kim Lân thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lóe ra hàn mang, nhìn chằm chằm lấy Di Sơn. Sau đó trên khuôn mặt của hắn có vảy rồng màu vàng nổi lên. Thể nội có long ngâm quanh quần. Tiếp theo trong chớp mắt, nguyên khí bộc phát, nội tình đã vượt tới trình độ 3,2 tỷ. Hiển nhiên, vị thiên dương cảnh mạnh nhất vạn thú thiên này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ánh mắt của cả hai va chạm lấy nhau đều có sát ý xâm nhâm tràn ngập. Uỳnh! Sau một khắc, hai đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới, trực tiếp lôi cuốn lấy nguyên khí như gió bão, lấy tư thái hung hoành vô địch, ngạnh hám cùng một chỗ. Lần này chiến trường cực kỳ khổng lồ, ở giữa toàn bộ dãy núi bát mát đều đang không ngừng bộc phát ra chiến đấu. Thế nhưng tại thời điểm đại hỗn chiến, cũng có không ít ánh mắt đang chú ý mấy chỗ chiến trường đứng đầu nhất trên bầu trời. Bất luận động tĩnh gì của nơi đó đều sẽ dẫn động tới sĩ khí song phương biến hóa. Chuẩn xác mà nói là ba khu vực. Quan Thanh Long cùng Di Thạch, Khương Kim Lân cùng Di Sơn và chỗ thứ ba chính là chỗ Thánh Linh Thiên Cát Ma, chư tộc liên quân bên này nghênh chiến Cát Ma chính là Chu Nguyên. Chu Nguyên, có cần ta hỗ trợ không? Kim Linh Nhi đi theo sau lưng Chu Nguyên, dáng người gợi cảm bốc lửa. Đôi mắt đẹp của cô ta lúc này mang theo tràn đầy kiên kỵ, nhìn qua thân ảnh đang khoanh tay trước ngực, đứng giữa không trung, Cát Ma. Mà Cát Ma đã đem nguyên khí tự thân nội tình bày ra 3,1 tỷ. Còn nguyên khí nội tình của Kim Linh Nhi vẻn vẹn chỉ là 2,7 tỷ. Thực lực này cũng coi như là chiến lực đỉnh tiêm. Thế nhưng đối mặt với Cát Ma thì vẫn lộ ra thanh thế yếu hơn một chút. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Cát Ma rồi sau đó cười nói. Đứng ở chỗ này giúp ta lược trận, đó chính là hỗ trợ tốt nhất. Nếu như cảm thấy nhàm chán thì có thể đi giúp những người khác. Linh Nhi lông mày khẽ cau lại. Không được. Ngươi dù sao vẫn chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, nguyên khí nội tình hắn quá mạnh. Tuy nói Chu Nguyên trước đây đã làm trọng thương Cát Ma, nhưng đối với tình huống thực tế, cuộc chiến đấu kia, Linh Nhi cũng không hoàn toàn hiểu. cho nên ai cũng không có khả năng xác nhận tính chân thực. Nếu cô ta rời khỏi nơi đây, tới lúc đó Trung Nguyên bị Cát Ma giết chết, vậy đối với bọn hắn bên này sẽ là tổn thất cực lớn, cũng sẽ đối với sĩ khí tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu không, ta đi lên trước tiêu hao hắn một đợt. Linh Nhi cắn răng, mái tóc dài vàng óng phiêu tán rủ xuống mông. Kim vĩ quấn quanh chân eo nhỏ kia cũng buông ra, lúc này nhẹ nhàng hất lên, có tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Chu Nguyên không để ý tới những lời này của cô ta, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước. Oanh! Thể nội nguyên khí gào thét mà động. Nguyên khí bạch kim phóng lên tận trời. Hai vị tư tỷ nguyên khí nội tình, triển lộ không thể nghi ngờ. Trước đây trải qua trận tu luyện chi mạch tổ khí cao cấp, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đã đạt tới 2,4 tỷ. Tấn thăng! Một giọng nói nhỏ vang lên. Tiếp theo trong chớp mắt, nguyên khí nội tình của hắn điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, trực tiếp đã tới cấp độ 3,1 tỷ. Linh Nhi mở ra đôi mắt to xinh đẹp, cô ta cảm thụ được cảm giác áp bách từ thể nội của Chu Nguyên phát ra. Miệng nhỏ nhịn không được mở ra. Đây là cái biến thái gì chứ? Thiên dương cảnh trung kỳ mà có thể đem nguyên khí nội tình tăng tới loại trình độ này hay sao? Chờ hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ sẽ là kinh khủng cỡ nào đấy? Ngươi... Kim Linh Nhi một câu đều có chút nói không được nên lời. Lúc này cô ta rốt cuộc đã hiểu vì sao tiểu tổ nói bọn hắn cùng với Châu Nguyên so với sợi lông cũng không bằng. Cô đi giúp những người khác đi, Cát Ma này cứ giao cho ta. Yên tâm đi, lần trước ta có thể làm trọng thương, phong ấn hắn. Vậy thì lần này, ta có thể trực tiếp giết chết hắn ở đây. Chu Nguyên hướng về phía Linh Nhi cười cười. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà cô ta phát hiện, dáng tươi cười của Chu Nguyên có một loại tự tin cùng ba khí, so với bình thường không sao hiển lộ. Thanh âm hạ xuống xong, thân ảnh Trung Nguyên đã như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Linh Nhi đứng ở nguyên địa, đôi mắt lấp lóe nhìn qua Trung Nguyên đang phóng lên tận trời. Sau đó, sờ lấy gương mặt có chút nóng. Bộ dáng bá khí này thật sự là món ăn mà bản tiểu thư ưa thích. Thế nhưng, người cũng không nên quá trang bức. Nếu không tới lúc đó, cứu người cũng không kịp đâu. Cát Ma đứng ở hư không, ánh mắt âm lãnh. Nhìn qua Trung Nguyên bay lên không, trong mắt ngoan độc, cơ hồ hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Gã có thể cảm giác được, hiện tại Trung Nguyên tựa hồ so với một lần trước gặp phải đã trở nên mạnh hơn, mà cái này hiển nhiên là bởi vì chi mạch tổ khí cao cấp kia. Tên hỗn đản này đem cơ duyên nguyên bản thuộc về gã cướp đi. Lại gặp mặt. Đối mặt với ánh mắt ngoan độc kia của Mát Cát Ma, Trung Nguyên lại là mặt ý cười. Ngươi lần trước tìm chi mạch tổ khí cao cấp kia thật không sai. Thật đúng là phải đà tạ ngươi. Hắn hiển nhiên cố ý nhấc lên để kích động Cát Ma, ý đồ làm cho hắn nổi giận mà mất đi lý trí. Trên trán Cát Ma có gân xanh nhảy lên, thế nhưng gã cũng biết Trung Nguyên đang chọc giận mình, lúc này cười lạnh. Ngươi đừng có đắc ý, lần trước là ta thất thủ mà thôi. Lần này nhất định phải đưa ngươi làm thịt. Tới lúc đó, dùng một thân huyết nhục ngươi luyện chế là một lò huyết nguyên đan. Ngươi làm được sao? Chu Nguyên lơ đãng nói. Nếu ngươi làm được, lần trước đã không như chó nhà có tang mà chạy trốn. Cát Ma lạnh giọng nói. Lần trước là ta đã chủ quan, lúc đó mới làm cho ngươi thừa dịp cơ hội. Lần trước chạm mặt, nguyên khí nội tình Cát Ma hơn xa Chu Nguyên. Nếu gã cẩn thận, tất nhiên sẽ không để cho Chu Nguyên có được loại cơ hội cùng gã liều mạng. Chu Nguyên cười cười, vừa muốn nói chuyện, thì thần sắc chợt khẽ động. Chỉ thấy tay áo vung lên, lông tơ tuyết trắng như thác nước quét sạch, trực tiếp tại sau lưng, biến thành một mặt bạch thuẫn bằng lông tơ. Trên đó có nguyên khí màu bạch kim phun trào. Keng! Bạch thuẫn bằng lông tơ vừa mới xuất hiện, chỉ thấy hư không nơi đó phá toái. Có mấy tia sáng cực kỳ sắc bén mãnh liệt bắn ra, trực chỉ yếu hại quanh thân Chu Nguyên. Thế nhưng cuối cùng lại chỉ chặt đứt được vô số lông tơ. Người hay âm hiểm như thế sao? Chu Nguyên cười nói. Hiển nhiên ám tập này là đến từ Cát Ma. Sắc mặt Cát Ma âm trầm. Vốn dĩ gã muốn ám toán Chu Nguyên, thế nhưng không nghĩ tới cảm giác của người này lại nhạy cảm như vậy. Đã vậy thì trực tiếp đường hoàng mà đánh ngươi. Ngươi cho rằng nguyên khí nội tình ngươi tạm thời là 3,1 tỷ, liền có thể cùng ta chân chính liều mạng hay sao? Quá ngây thơ. Cát Ma bước ra một bước, một tay kết ấn. Sau một khắc, trên mặt của gã dường như có từng đạo quang văn lan tràn, dường như tạo thành một loại đồ văn thần bí. Oanh! Khi đồ văn thần bí kia xuất hiện, thể nội nguyên khí Cát Ma trực tiếp bỗng nhiên tăng vọt. Trong giây lát, 3,1 tỷ kia tăng lên tới trình độ 3,4 tỷ. Nguyên khí kinh khủng ở sau lưng y phun trào tựa như hải dương, dẫn tới hư không đều đang kịch liệt rung động. 3,4 tỷ nguyên khí vừa bạo phát, cỗ uy áp kia quét sạch ra, dẫn tới thần sắc Chu Nguyên đều có chút ngưng tụ. Cát Ma này quả thật là có chút năng lực. Gã thôi động bí pháp đúng là có thể bạo trùng tới trình độ 3,4 tỷ. Nguyên khí Cát Ma vừa mới bạo phát, thân ảnh gã đã tựa như tia chớp mãnh liệt bắn ra, trên hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thân ảnh Chu Nguyên nhanh chóng lùi lại. Bây giờ muốn chạy? Đã muộn. Thân ảnh gã vừa động, Cát Ma đã xuất hiện ở phía trước, đấm ra một quyền. Chỉ thấy dưới một quyền kia, nguyên khí mênh mông tàn phá bừa bãi. Ngay cả hư không đều bị xinh xinh xoắn nát, ẩn có thanh âm kinh lôi. Sắc mặt Chu Nguyên không đổi sắc, cũng không hề sợ hãi. Sau lưng hai vần thiên dương như ẩn như hiện, đồng dạng đem nguyên khí tự thân thôi động tới cực hạn. Nguyên khí hắn quét sạch, đồng dạng đấm ra một quyền dốc hết toàn lực. Hắn ngược lại muốn thử xem 3,4 tỷ nguyên khí nội tình này của đối phương đến tột cùng có thể mạnh được bao nhiêu. Uinh! Khi đầu quyền của hai người ngạnh hám cùng một chỗ, lập tức có sóng xung kích nguyên khí tàn phá bừa bãi. Trên hư không có tầng tầng gợn sóng, đối với nơi xa khuếch tán, kinh lôi không ngừng. Nhưng hai người liều mạng lại là Cát Ma chiếm lấy được thượng phong tuyệt đối. Thân thể gã vẻn vẹn chỉ rung lên, mà thân ảnh Chu Nguyên lại bị bắn ngược mà ra, cuối cùng đâm vào trên một đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi đều bị sụp đổ. Nguyên khí nội tình ta mạnh hơn người 300 triệu, người cũng dám cùng với ta liều mạng sao? Đúng là thứ không biết sống chết. Mặt mũi Cát Ma tràn đầy chê cười nói, hôm nay ngươi phải chết. Bàn tay Cát Ma nắm một cái, một thanh trường mâu đồng thời thoáng hiện. Nguyên khí bảng bạc quán chú, trường mâu vù vù chấn động, đem hư không đều cắt chém xé rách. Vù! Thân ảnh gã tựa như một vòng ánh chớp mãnh liệt bắn xuống, trực chỉ chỗ ngọn núi Chu Nguyên. Thế công bảng bạc kinh khủng phun trào, mang đến cảm giác áp bách. Trực tiếp dẫn tới ngọn núi kia đều bắt đầu sụp đổ. Có thể thấy được Cát Ma xuất thủ rất tàn nhẫn. Ở nơi xa, Linh Nhi nhìn qua một màn này, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cô ta không nhịn được dậm chân một cái. Biết ngay mà! Thế nhưng lúc này, cô ta xuất thủ cứu giúp cũng đã không kịp. Cát Ma kia nội tình tới 3,4 tỷ, lấy thực lực cô ta đi lên, chỉ sợ không duy trì nổi được mấy hiệp. Trước mắt, cũng chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên có thể kháng nhiều được mấy lần. Tại thời điểm Linh Nghi nghĩ như vậy thì Cát Ma kia đã biến thành quang ảnh rơi xuống phía dưới. Keng! Chớp mắt, có một tiếng kim loại cực kỳ to rõ từ trong đó vang vọng mà lên. Sau đó, dùng mắt thường có thể thấy được khí lãng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Xung quanh những thiên dương cảnh cường giả của song phương đều bị cỗ dư ba này vén tới người ngã ngựa đổ. Trong ngọn núi triệt để sụp đổ kia, một bóng người cũng vào lúc này có chút chật vật bay ngược ra ngoài, đè một ngọn núi cách đó không xa, đánh cho vỡ vụn. Nhưng đạo thân ảnh kia rất nhanh chóng phóng lên tận trời, lập tức dẫn tới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì thân ảnh bị chật vật đánh bay kia, đúng là Cát Ma lúc trước đã chiếm thế thượng phong. Lúc này Cát Ma cũng là sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm chỗ sơn phong sụp đổ. Chỉ thấy trong bụi mù có một bóng người chậm rãi đi ra, sau đó đứng ở trên tảng đá, đồng thời có âm thanh từ đó truyền tới. Cát Ma, người vội vã muốn chết như vậy sao? Vô số ánh mắt bắn tới. chỉ thấy tại nơi đó một đạo thân ảnh toàn thân tản ra ba động khủng bố, cầm trong tay một cây bút màu đen pha tạp. Mặt ngoài đạo thân ảnh kia có từng đạo đường vân xích hồng nóng hổi lan tràn, dẫn tới không khí đều bị vặn vẹo. Mà làm cho vô số người khiếp sợ là nguyên khí ba động từ thể nội trung nguyên phát ra, đồng dạng đạt tới trình độ 3,4 tỷ. Làm sao có thể? Có vô số người không nhịn được lên tiếng kinh hô. Một thiên dương cảnh trung kỳ, nguyên khí nội tình 3,4 tỷ. Cái này thậm chí liền xem như trong thánh tộc bọn hắn đều là tồn tại cực ít. Xa xa, Linh Nhi cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cô ta thực sự không cách nào tưởng tượng nổi, Trung Nguyên làm sao có thể đem nguyên khí tự thân gia trì tới loại trình độ như vậy? Chẳng lẽ thiên dương cảnh trung kỳ của hắn không có cực hạn hay sao? Phải biết, bình thường mà nói, xem như dựa vào bí pháp cũng không thể không có chút hạn chế nào để tăng lên nội tình nguyên khí. Bởi vì cái này vẫn tồn tại một loại cảnh giới hạn chế. Dựa theo cô ta biết được tin tức, nguyên khí nội tình thiên dương cảnh trung kỳ liền xem như lưu ly thiên dương đứng đầu nhất, tựa hồ 3 tỷ tả hữu cũng đã là cực hạn. Vậy mà bây giờ Trung Nguyên lại có thể chơi đùa ra tới 3,4 tỷ. Tên thiên dương này chẳng lẽ không phải bởi vì đột phá hạn mức cao nhất mà tự bạo sao? Đối với vô số ánh mắt khiếp sợ kia, Trung Nguyên ngược lại không thèm để ý tới. Hắn cảm thụ được thể nội nguyên khí sôi trào. Lần này hắn tăng phúc chính là đến từ địa thánh văn tối đại hóa tăng phúc. Thế nhưng đại địa nguyên khí nặng nề không gì sánh được. Cho dù là hắn cũng nhất định phải đem đại viêm ma thi triển ra cường hóa nhục thân. Lại dựa vào thái ất thanh mộc ngấn không ngừng chữa trị thương thế nhục thân. Như vậy hắn có thể thừa nhận được 300 triệu nguyên khí tăng phúc này của địa thánh văn. Cảm thụ được thể nội nhục thân có chút nhói nhói, Trung Nguyên cũng khẽ nhếch miệng. Địa thánh văn này hấp thu đại địa nguyên khí quả thực là không tốt tiêu thụ. Cho dù lấy hắn thúc giục đại viêm ma nhục thân, vậy mà vẫn cảm giác được nhói nhói. Khó có thể tưởng tượng nếu là thường nhân chơi như vậy, chỉ sợ lúc này trực tiếp nhục thân sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Cát Ma sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt cũng có sát ý băng lãnh lướt qua. Nếu ngay cả chiêu số như vậy đều dùng ra, người hôm nay không chết, thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Thời điểm khi Trung Nguyên cùng Cát Ma bắt đầu lâm vào kịch chiến, hai nơi chiến trường khác cũng cực kỳ làm cho người khác chú ý tới. Đầu tiên là Quang Thanh Long cùng Di Thạch. Hai người giao phong càng ngày càng hấp dẫn mắt người. Phong cách của cả hai đều là lấy cứng đối cứng, lấy lực lượng nguyên khí thuần túy tới áp chế đối thủ. Thế nhưng hôm nay, nguyên khí nội tình hai người đều không sai biệt nhiều. Vậy đấu tự nhiên là kinh thiên động địa. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên thiên đại động tĩnh. Nhưng từ cục diện đến xem, rõ ràng là Quan Thanh Long chiếm cứ lấy một chút chủ động. Dù sao bất luận thế nào, bàn về nguyên khí nội tình, hắn trung quy còn mạnh hơn Di Thạch một chút. Cho nên chiến đấu bên này, ngược lại thấy ba người của Hỗn Nguyên Thiên có chút an tâm. Nhưng thế cục bên này mặc dù không tệ, thế nhưng Khương Kim Lân bên kia lại có tin tức không tốt mấy. Uỳnh! Khương Kim Lân ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy thân thể của hắn vào lúc này bắt đầu bành trướng. Trên thân thể có càng ngày càng nhiều vảy rồng hiển hiện. Song trưởng kia biến thành vuốt rồng, móng tay bén nhọn như lưỡi đao. Trong sự rung động bé nhỏ, ngay cả hư không đều bị cắt ra. Lúc này, hắn nhìn qua có điểm giống Bán Long Nhân, nhục thân cường hãn tới gần như kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà nguyên khí ba động từ thể nội Khương Kim Lân tràn ngập ra đã đạt tới cấp độ 3,6 tỷ. Hiển nhiên, hắn đã đem bí pháp tăng phúc phát huy ra. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không chiếm được mấy phần ưu thế. Long đồng màu vàng băng hàn của Khương Kim Lân tập trung vào phía trước. Chỉ thấy Di Sơn đứng lơ lửng trên không. Lúc này trên thân thể người này tràn đầy quang văn huyền diệu. Những quang văn kia tựa như một bộ đồ án thuần bí, mà chính những quang văn này tồn tại làm cho nguyên khí nội tình Di Sơn tăng vọt tới tình trạng 3,8 tỷ. Tại chỗ mi tâm, phủ văn dựng thẳng kia có chút ngọ nguậy, phảng phất ở dưới có đồ vật khủng bố, càng làm cho Di Sơn tràn đầy khí tức nguy hiểm. Tốt một bộ tử thái xấu xí, nhưng ngươi tựa hồ so với Quan Thanh Long yếu nhược không ít. Di Sơn nhìn qua tư thái bán long nhân của Khương Kim Lân, khẽ cười nhạt nói. Nguyên bản ta cho là đối thủ của ta sẽ là hắn, kết quả ngươi lại muốn tự rước lấy nhục. Ai tự rước lấy nhục còn chưa nói chắc đâu. Ánh mắt lăng lệ của Khương Kim Lân nhìn thoáng qua nơi nào đó phía dưới, chợt trong miệng có cổ động lên, chỉ nghe phù một tiếng, đúng là có một đoàn long huyết màu vàng bị phun tới. Long huyết màu vàng trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vũ màu vàng, đem tràn ngập chỗ không gian Di Sơn. Di Sơn thấy vậy thì khẽ cau mày, nguyên khí quanh thân phun trào, đem những long huyết màu vàng kia đều ngăn cách. Làm sao? Bị gấp tới độ thổ huyết rồi à? Thế nhưng Khương Kim Lân lại không hề để ý tới hắn trào phúng, khóe miệng ngược lại nhấc lên một vòng cười lạnh. Di Sơn, ngươi cho rằng ta tới đối phó ngươi sẽ không có chuẩn bị gì sao? Hôm nay người mạnh nhất Thánh Vương Thiên này, Khương Kim Lân ta sẽ giết. Kim huyết long vực! Nương theo lấy tiếng gầm vang vọng của Khương Kim Lân, chỉ thấy huyết vũ màu vàng kia bao phủ không gian. Thời gian dần trôi qua, có kim quang phát ra. Từ xa nhìn lại, tựa như có một lồng ánh sáng màu vàng, đem Khương Kim Lân cùng Di Sơn đều bao phủ lấy. Di Sơn thấy vậy thì khẽ nhíu mày, tay áo vung lên. Chỉ thấy tấm lụa nguyên khí bằng bạc quét ngang ra, liên tục không ngừng đánh vào trên lồng ánh sáng màu vàng kia. Nhưng lồng ánh sáng màu vàng kia lại kiên cố ngoài ý liệu, vẻn vẹn chỉ nhộn nhạo lên gợn sóng, cũng không bị kích phá. Đây là ngươi tìm quan tài cho mình sao? Di Sơn cười nhạt nói. Khương Kim Lân mặt không biểu tình, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, duỗi ra vuốt rồng. Chỉ thấy trong chảo tâm có huyết dịch màu vàng óng tụ tới. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo vận vị quang văn tản ra cổ xưa. Vuốt rồng của hắn hướng về phía Di Sơn. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy nhục thân Khương Kim Lân bắt đầu trở nên khô cạn. Loại cảm giác này phảng phất là lực lượng toàn thân huyết nhục đều đang đối với quang văn cổ đại tại lòng bàn tay kia hội tụ. Di Sơn, thử một chút đại lễ ta vì ngươi mà chuẩn bị đi. Phong thánh chi thuật. Ông! Một khắc, khi thanh âm Khương Kim Lân rơi xuống, chỉ thấy quang văn tại lòng bàn tay lập tức hóa thành một chùm sáng mãnh liệt bắn ra. Chùm sáng kia trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện tại phía trước Di Sơn, sau đó hóa thành quang mang vô tận đối với người này quét sạch mà xuống. Sắc mặt Di Sơn cũng vào lúc này hơi đổi. Gã có thể nhìn thấy trong quang mang trước mắt tràn ngập vô số quang văn rất nhỏ không thể gặp. Những quang văn kia tản ra một loại lực lượng đặc thù. Quanh người hắn, nguyên khí cùng tiếp xúc, đúng là trực tiếp bị phong ấn xuống dưới. Hiển nhiên, đây là đối với nguyên khí có tính khắc chế cực lớn. Mà một khi làm cho những quang văn này chui vào thể nội, thì tất nhiên cũng sẽ đối với thực lực bản thân tạo thành áp chế, dẫn tới thực lực hạ thấp. Phong ấn thuật sao? Hóa ra ngươi đánh lấy chủ ý như vậy. Di Sơn cười lạnh, chợt phủ văn dựng thẳng tại mi tâm ngọ nguậy, chậm rãi mở ra. Một thánh đồng hiển lộ, trong đó có ba ngôi sao thần chuyển động, tản ra vận vị thần bí. Thánh đồng hộ thể quang. Trong thánh đồng có thánh quang phun trào, thánh quang kia cũng huyền diệu không gì sánh được, tựa như một đoàn khánh vân trôi nổi tại đỉnh đầu Di Sơn. Từng tia quang mang rủ xuống, đem thân thể Di Sơn bao bọc, mà vô số quang văn phong ấn kia của Khương Kim Lân tiếp xúc đến thánh quang cũng không có hiệu quả như trước đó. Ngược lại, thời gian dần trôi qua bị cản trở lại, khó mà thâm nhập hơn nữa. Khương Kim Lân, ngươi quá ngây thơ rồi. Thánh đồng này của ta có thánh quang hộ thân. Chi văn phong ấn cổ quái này của ngươi, lực lượng còn chưa đủ đem nó mà xuyên thấu. Di Sơn cười nói. Khương Kim Lân nhìn qua thánh quang văn, bị phong ấn quang văn kia ngăn cản, cũng không có chi sắc thất bại. Khóe miệng ngược lại có một vòng quỷ dị nhấc lên. Người cào hứng quá sớm. Di Sơn nghe thấy vậy thì hai mắt lập tức nhắm lại, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Nhưng cũng chính tại chớp mắt này, hắn đột nhiên nghe thấy được giữa thiên địa có một tiếng phượng hót thanh tịnh vang vọng mà lên. Di Sơn đột nhiên cúi đầu, đã nhìn thấy phía dưới kia có một đạo nguyên khí quang mang phóng lên tận trời, do quang ảnh phượng hoàng biến thành, trực tiếp va vào trong mảnh khu vực long vực màu vàng này. Di Sơn nhìn chằm chằm quang ảnh Phượng Hoàng, đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì gã nhìn thấy trong quang ảnh Phượng Hoàng kia đồng dạng tồn tại vô số quang văn. Những quang văn kia cùng với những quang văn kia của Khương Kim Lân hoàn toàn có chút khác biệt. Thế nhưng hiển nhiên đều có chứa hiệu quả giống nhau, đó chính là chi lực phong ấn. Ánh mắt Di Sơn lạnh lùng, nhìn qua nơi nào đó phía dưới, chỉ thấy nơi đó có một bóng người xinh đẹp, cũng ngửa đầu mà trông lại, là Linh Phượng tộc Ngải Thanh. Quang ảnh Phượng Hoàng đâm vào trên thánh quang ngoài thân thể Di Sơn, cấp tốc cùng với chi quang phong ấn của Khương Kim Lân tiếp xúc. Phía dưới tiếp xúc, cả hai lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy một đạo long ảnh cùng phượng ảnh ngưng tụ ra, cả hai quấn lấy nhau, nhanh chóng xoay tròn bên ngoài thánh quang, tựa như vòng sáng long phượng. Mà dưới vòng sáng long phượng, thánh quang hộ thể kia của Di Sơn bắt đầu nhanh chóng trở nên yếu kém. Sắc mặt Di Sơn có chút âm trầm xuống. Di Sơn, đạo phong ấn thuật này chính là linh phượng do thánh giả trong tộc ta sáng tạo. Thuật này dùng long phượng tương hợp mới có thể đem uy lực đạt tới mạnh nhất, mà một khi long phượng quang hoàn thành hình, người bản sự đại lớn cũng trốn không thoát. Khương Kim Lân nhìn qua một màn này, trên mặt có cười lạnh nổi lên. Di Sơn, muốn trách thì trách người quá ngu, dám tùy tiện nhập vào trong kim huyết long vực của ta. Vuốt rồng của Khương Kim Lân đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy long phượng quang hoàn kia liền đem thánh quang kia triệt để nghiền nát, cuối cùng bá một tiếng, trực tiếp quấn quanh hướng về phía nhục thân Di Sơn. Một khi bị quang hoàn trói buộc, Di Sơn kia cũng sẽ lâm vào trong phong ấn. Trong chiến trường, có không ít ánh mắt đều chú ý một màn này. Khi bọn hắn nhìn thấy Khương Kim Lân sắp đắc thủ, thì lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô giống như kinh thiên động địa. Chỉ cần giải quyết hết Di Sơn, như vậy đại chiến hôm nay, cục diện tất sẽ xuất hiện như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Di Sơn nhìn chằm chằm long phượng quang hoàn, cấp tốc thu nhỏ. Nhưng khiến người ngoài ý nhất là trên khuôn mặt của gã cũng không xuất hiện vẻ kinh hoàng, khóe miệng kia ngược lại là nhẹ nhàng cong lên. Khương Kim Lân, câu nói kia trả lại cho ngươi. Ngươi cao hứng quá sớm rồi đấy. Ngươi tính toán ta sao không phải là đang tính kế ngươi? Ngươi cho rằng phong ấn thuật này của ngươi là bí mật gì sao? Tin tình báo này, ta đã sớm biết từ trước. Di Sơn quỷ dị mà cười. Thánh đồng giữa mi tâm, đột nhiên có quang mang phóng đại, trực tiếp nhấp trụ long phượng quang hoàn. Nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào trong thánh đồng. Cái gì? Khương Kim Lân thấy vậy thì sắc mặt lập tức kịch biến. Người dám hút đi long phượng quang hoàn? Khương Kim Lân cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Trong quang hoàn kia ẩn chứa chi lực phong ấn. Coi như thánh đồng của Di Sơn mạnh hơn cũng không dám đem nó mà hút vào đó. Ai nói với ngươi là ta hút vào? Khóe miệng quỷ dị của Di Sơn trở nên càng cường liệt. Ta chỉ giúp ngươi đổi một mục tiêu mà thôi. Con ngươi Khương Kim Lân đột nhiên co lại. Hắn dường như hiểu ra cái gì, vội vàng nhìn về phía vị trí quan thanh long, liền nghiêm nghị mà nói lớn. Cẩn thận! Cũng trong chớp mắt, khi tiếng quát của hắn chói tai vang lên, quan thanh long đang bị di thạch áp chế. Trên mặt di thạch nhấc lên một vòng vẻ cổ quái, rồi khẽ cười nói. Quá muộn! Tiếp theo chớp mắt, thánh đồng tại mi tâm của gã đột nhiên mở ra. Ông! Một đạo quang hoa mãnh liệt bắn ra, là long phượng quang hoàn bị Di Sơn hút lấy. Long phượng quang hoàn kia bắn ra, đã trực tiếp bằng tốc độ kinh người xông về trước mặt quan thanh long. Đột nhiên xuất hiện thế công như vậy cũng làm cho quan thanh long giật mình. Nhưng lúc này né tránh đã không kịp. Thanh long trường đao trong tay vẽ lên thanh quang, lôi cuốn lấy nguyên khí ba động kinh khủng, tựa như thiểm điện phách chạm trên lồng ngực Di Thạch. Xoẹt! Một vết máu dữ tợn xuất hiện trên thân Di Thạch, suýt nữa đem y một phân thành hai. Thế nhưng, y cũng không thèm để ý chút nào, bởi vì Long Phượng Quang Hoàn kia đã bắn vào thể nội Quan Thanh Long. Sau đó, bên trong chiến trường, vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, đã nhìn thấy cường đại nguyên khí phun trào quanh thân Quan Thanh Long, bắt đầu bằng tốc độ kinh người suy yếu xuống. Trên chiến trường bát ngát, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua trên không trung. Tất cả mọi người có thể cảm giác được nguyên khí ba động Quan Thanh Long cấp tốc đang bị suy yếu. Một màn này không thể nghi ngờ, làm cho trong lòng nhân mã Tam Đại Thiên Vực có một cỗ khí lạnh dâng lên. Quan Thanh Long có thể nói là một trong trụ cột vùng chiến trường này. Nếu hắn lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ chiến cuộc không thể nghi ngờ đều sẽ vì vậy mà bị sụp đổ. Trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, sắc mặt Quan Thanh Long cũng âm trầm. Hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên khí đang bị một cỗ lực lượng đặc thù không ngừng phong ấn. Cái này dẫn tới lực lượng của hắn đang nhanh chóng yếu bớt. Đáng chết! Thời khắc như vậy, ngay cả tâm tính Quan Thanh Long đều không nhịn được giận mắng một tiếng. Ngay tại phía trước, Di Thạch suýt nữa bị một đao kia chém rách lồng ngực, lại cười hà hà, mặt lộ ra nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm lấy Quan Thanh Long nói. Ta cùng thánh đồng của Di Sơn có chi năng liên thông kỳ diệu. Lúc đối mặt, nó có thể lấy thánh đồng hút đi công kích cường đại, sau đó lại dịch chuyển không gian từ chỗ thánh đồng của ta bắn ra. Cái này gọi là cái gì? Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ha ha, xem ra hôm nay trưởng tranh đấu này, thánh vương thiên ta càng hơn một bậc. Di Thạch hoàn toàn không để ý tới vết đao dữ tợn trên lồng ngực. Một đao kia tuy cũng tạo thành một gã thương thế cực lớn, thế nhưng sức chiến đấu của gã vẫn còn, tình huống so với Quan Thanh Long không biết tốt hơn bao nhiêu, cho nên thân ảnh gã khẽ động đã hóa thành một đạo quang ảnh bay thẳng tới Quan Thanh Long. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất chém giết Quan Thanh Long. Quan Thanh Long thấy vậy thì sắc mặt âm trầm, cũng không lỗ mãng cùng đối phương liều mạng mà bắt đầu cấp tốc trở ra. Hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mở ra phong ấn, nếu không hôm nay chỉ sợ có chút nguy hiểm. Nhưng nguyên khí phong ấn cũng làm cho trạng thái của hắn trên phạm vi lớn giảm xuống. Tốc độ kia càng không kịp lúc trước, cho nên vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, Di Thạch đã xuất hiện phía trước Quan Thanh Long, đấm ra một quyền, nguyên khí cuồn cuộn như rồng, chấn vỡ hư không, giống như trực tiếp đánh vào trên lồng ngực Quan Thanh Long. Quan Thanh Long rên lên một tiếng, khóe miệng có vết máu hiển hiện, thân ảnh gấp rơi mà xuống, trùng điệp đập xuống trong chiến trường, tóe lên đầy trời khói bụi. Trên mặt Di Thạch hiện ra nụ cười dữ tợn tàn nhẫn, lại lần nữa sừng chủy kích. Lúc này nơi xa kia, Khương Kim Lân cũng phản ứng tới, lúc này gầm thét lên, bảo hộ Quan Thanh Long. Hắn hiểu, một khi Quan Thanh Long bị Di Thạch chém giết, đến lúc đó Di Thạch lại đến hiệp trợ Di Sơn, hắn cũng tương tự sống không được. Ngải Thanh, nhanh đi giúp hắn mở ra phong ấn đi. Đồng thời hắn vội vàng đối với vị trí Ngải Thanh truyền âm. Phong ấn thuật kia chính là hắn cùng Ngải Thanh hợp lực phát ra. Muốn cấp tốc giải trừ thì cũng chỉ có hai người họ mới có thể làm được. Tại nơi nào đó phía dưới, Ngải Thanh xưa nay ưu nhã cũng vào lúc này trở nên đặc biệt khó coi. Cô ta không nghĩ tới đại chiêu bọn hắn chuẩn bị cho Di Sơn cuối cùng lại phản tác dụng đến trên người Quan Thanh Long. Cái này nếu dẫn đến Quan Thanh Long bị giết, cục diện sập bàn, như vậy bọn họ sẽ là tội nhân. Cho nên cô ta không nói một câu nào, vội vàng tốc độ cao nhất đối với Quan Thanh Long bên kia tiến tới. Đi đâu? Thế nhưng động tĩnh của cô ta lúc trước hiệp trợ Khương Kim Lân đã đưa tới những cường giả thánh tộc khác chú ý tới. Bây giờ nhìn thấy cô ta hiện thân, lúc này có tiếng cười lạnh vang lên. Một tên cường giả thánh tộc, nguyên khí nội tình đã đạt tới 2,7 tỷ, mãnh liệt bắn ra. Thế công như gió bão kinh người đối với Ngải Thanh bao phủ xuống. Ngải Thanh thấy vậy, không thể không cắn răng một cái, dừng lại bộ pháp, toàn lực nghênh tiếp. Thời điểm khi Ngải Thanh bị dây dưa kéo lại, Quan Thanh Long cũng là nguy hiểm vạn phần. Di Thạch đối với hắn sát ý 10 phần, đuổi sát mà tới. Thế nhưng cũng may, Tam Đại Thiên Vực ở gần cũng biết tầm quan trọng của Quan Thanh Long. Lúc này có hơn 10 người mãnh liệt bắn ra. Từng đạo nguyên khí bị dốc hết toàn lực thi triển, đối với Di Thạch oanh kích mà đi, ý đồ đem hắn ngăn cản. Cút ngay, một đám con ruồi đáng chết! Nhưng đối mặt với những vây công kia, Di Thạch chỉ cười lạnh một tiếng, thể nội nguyên khí đều bộc phát, trực tiếp dẫn tới hư không rung động, đồng thời cũng đem đạo nguyên thuật, uy lực kinh người kia đều đánh nát. Thế nhưng tốc độ gã lại không bởi vậy có nửa phần chậm lại. Ngắn ngủi mấy tức, gã đã xuất hiện ở phía trước Quan Thanh Long. Chà chà, đường đường là thiên dương cảnh mạnh nhất hỗn nguyên thiên, cuối cùng cũng bị đồng đội hố chết, quả nhiên là khuất nhục. Di Thạch phát ra tiếng cười to chói tai, thế nhưng hắn ra tay lại không chút do dự, chỉ thấy hai ngón cụm khúc. Tiếp theo trong chớp mắt, đầu ngón tay có linh quang bằng bạc gào thét ra. Thánh Yên Chỉ! Một vệt sáng trực tiếp xuyên thủng hư không mà xuống. Chỗ lướt qua, hư không nhao nhao băng liệt, mang theo khí tức hủy diệt. Một màn này, rất nhiều cường giả tam đại thiên vực, thấy thế thì vành mắt cũng muốn nứt. Nhưng ngay tại chùm sáng kia trong nháy mắt rơi xuống, chợt có một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở phía trước Quan Thanh Long. Một bộ váy đỏ chính là Võ Giao. Võ Giao sư muội, cẩn thận! Sắc mặt Quan Thanh Long đại biến vội vàng quát lên. Võ Giao không để ý tới tiếng quát của hắn. Mắt phượng ngưng trọng, nhìn qua chùm sám hủy diệt kia. Sâu ở đồng tử, chợt có khí tức huyền diệu phun trào. Sau lưng cô ta trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo long ảnh như ẩn như hiện. Đó là Thánh Long chi khí. Nhưng nếu nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện, trong lòng khí chiếm cứ kia, phảng phất có một cỗ khí tức đặc thù đang ngại thai nghén. Võ Giao hít sâu một hơi. Cô ta biết được Di Thạch công kích là kinh khủng cỡ nào, thế nhưng cô ta biết mình không thể lui. Nếu không, Quan Thanh Long rất có thể bị chém giết. Một khi đến một bước này, đối với sĩ khí người tam đại thiên uyên vực sẽ là đả kích chí mạng. Cô ta hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, thân thể run rẩy, chỉ thấy ở phía sau mơ hồ dường như có một đạo cánh chim xen vào thực chất cùng hư ảo chậm rãi triển khai. Gương mặt Võ Giao mơ hồ trở nên tái nhợt, nhưng từ thể nội của cô ta phun trào, nguyên khí trở nên cường thịnh. Miệng cô ta nhếch mép, khẽ nhếch, có một đám lửa phun ra, đoàn hỏa diễm kia hiện ra màu đỏ thẫm, cực kỳ huyền diệu. Lúc hỏa diễm tán loạn, tựa như một con linh cầm đang dương cánh. Nó giống như thực lại giống như hư, rõ ràng có thể trông thấy nhưng lại khó mà cảm ứng. Chỉ là loại khí tức nguy hiểm kia lại làm cho người vô pháp mà xem nhẹ. Hỏa diễm đỏ thẫm thẳng tuôn mà lên, sau đó cùng với chùm sáng hủy diệt rơi xuống kia liều mạng. Hư không đều kịch liệt rung động. Làm cho người bất ngờ chính là hỏa diễm đỏ thẫm kia của Võ Giao, vậy mà không ngay đầu tiên liền tan tác, ngược lại là kiên trì một lát. Thế nhưng loại kiên trì này cũng không tiếp tục được quá lâu. Nương theo lấy lực lượng cả hai ăn mòn, tiêu hao, tuy nói chùm sáng hủy diệt kia đang trở nên thu nhỏ, thế nhưng ngọn lửa kia đồng dạng cấp tốc ảm đạm. Có ý tứ, một thiên dương cảnh trung kỳ, vậy mà có thể thoáng ngăn cản được Thánh Yên Chỉ ta. Di Thạch nhìn thấy một màn này cũng hơi kinh ngạc. Một đôi đồng tử mang theo lạnh lùng nhìn chăm chăm lên Võ Giao rồi lắc đầu nói. Nhưng đáng tiếc, chung quy là bọn ngựa đấu xe. Chết chung đi! Khi âm của gã rơi trong nháy mắt, chùm sáng đột nhiên xuyên qua mà xuống, triệt để đánh nát đoàn hỏa diễm kia, sau đó đối với Võ Giao rơi xuống. Thế nhưng thời khắc này, một đạo âm dương quang bàn màu trắng đen đột nhiên trống rỗng mà hiện, đem chùm sáng hủy diệt yếu hóa rất nhiều kia chống cự xuống. Cả hai kịch liệt run rẩy. Thời điểm cuối cùng, theo luân bàn đen trắng phá toái, đạo công kích hủy diệt, nguồn gốc từ Di Thạch kia cũng triệt để bị hóa giải. Võ Giao kinh ngạc quay đầu, nhìn qua một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh, một bộ váy tím chính là Tô Ấu Vi. Lúc này cô ta cũng đang thở, hiển nhiên lúc trước đạo âm dương luân bàn đã dốc hết lực lượng của cô ta. Giữa không trung, sắc mặt Di Thạch có chút âm trầm, gã không nghĩ tới một kích của mình, vậy thì lại bị hai nữ tử như hoa như ngọc trước mắt liên thủ ngăn cản xuống. Tuy nói các cô đi lên cũng có chút dầu hết đèn tắt, dù sao các cô chỉ là hai thiên dương cảnh trung kỳ. Thực sự là thiên phú lợi hại, để cho các ngươi một chút thời gian, sợ rằng so với Quan Thanh Long này phiền toái hơn. Ánh mắt Di Thạch lạnh lẽo, cho nên các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. thân ảnh gã lóe lên, đã như quỷ mị, lao thẳng tới hai cô gái. Gã dự định đem hai cô chém giết trước rồi mới giết Quan Thanh Long. Những thiên kiêu đỉnh tiêm hạ ngũ thiên đều phải chết ở chỗ này. Võ Giao cùng với Ấu Vi nhìn qua di thạch, lấy tốc độ kinh người mãnh liệt bắn tới. Gương mặt xinh đẹp cũng hết sức ngưng trọng, cũng không đem e ngại, bởi vì các cô ta đều biết e ngại vào lúc này không hề có tác dụng. Trước mắt chỉ có liều mạng. Nhưng ngay tại trong lúc mắt hai cô có kiên quyết, hiển hiện, đột nhiên có mái tóc đen dài phá không mà đến. Trực tiếp cuốn lấy eo thon của các cô, trực tiếp quăng tới phía sau, đồng thời trên mặt đất kia, Quan Thanh Long bị kéo đến nhanh chóng lùi lại. Thời điểm khi bọn hắn lùi lại, một bóng người lại tựa như tia chớp nghênh đón mà tiến đến. Mái tóc dài màu đen kia như kim đâm bay múa, chính là Sở Thanh. Nhưng Sở Thanh bộc phát toàn thân nguyên khí cùng với di thạch ở bên kia vẻn vẹn chỉ nhẹ nhàng đụng một cái. Thân ảnh của hắn đã âm trầm khen ngược ra, thanh ẩm trên mặt đất điên cuồng kéo lê vết tích thật dài. Đầu người đều là máu tươi, cực kỳ chật vật. Sắc mặt của di thạch hờ hững nhìn Sở Thanh rồi nói, có dũng khí, chưa bị đâm chết. Chợt ánh mắt của gã lại nhìn bốn phía, trải có Võ Giao, Tô Ấu Vi, Sở Thanh xuất hiện chặn đường. Lúc này bốn phía không ngừng có cường giả tam đại thiên vực không bị sợ chết đang đối với gã vọt tới. Vậy là khóe miệng di thạch có nụ cười tàn nhẫn nổi lên. Thôi được, ta liền đến nhìn xem các ngươi việc cứu hắn đến tụt cùng là cần lấy bao nhiêu nhân mạng để tiến đến. Lòng bàn tay của gã có nguyên khí kinh khủng bắt đầu tụ lại. Nhưng coi như một chớp mắt gã muốn xuất thủ, thần sắc gã chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng một phương hướng xa xa. Nơi đó đột nhiên chuyển tới nguyên khí ba động cực kỳ kinh người. Không chỉ có gã mà Võ Giao, Tô Ấu Vi đối với mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bên kia, chợt trong mắt của bọn hắn có kinh hỉ hiện ra. Không chỉ gã mà Võ Giao, Tần Ấu Vi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bên kia, chợt trong mắt của bọn cháu có kinh hỉ hiện ra. Bởi vì chiến trường nơi đó là bởi Chu Nguyên. Khi Khương Kim Lân phát động phong ấn thánh thuật kia, chỗ chiến trường Chu Nguyên cùng với Cát Ma. Oanh! Có sóng xung kích nguyên khí kinh khủng từ trên hư không tàn phá bừa bãi ra, gợn sóng to lớn như thủy triều, vô hình đối với nơi xa khuếch tán. Một bóng người có chút chật vật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một tòa núi cao xuyên qua, trên mặt đất kia đánh ra một cái hố to. Cát Ma từ trong hố to bò lên, lúc này toàn thân gã áo quần rách nát, trên thân thể còn mang theo một chút vết máu, có thể nói là chật vật tới cực hạn, mà sắc mặt gã vẫn tràn đầy kinh sợ. Ánh mắt gã gắt gao nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên trên không trung, quay hàm phình ra. Làm sao có thể? Đáng chết, thực lực của người này sao lại mạnh mẽ như vậy được? Liền chính diện liều mạng, đem ta gắt gao áp chế. Trong lòng Cát Ma có thể nói là kính sợ tới cực điểm. Gã vốn cho là Chu Nguyên chỉ dựa vào chi thuật thất thủ thải hào quang kia mới có thể may mắn đánh cho gã bị trọng thương. Cho nên lần giao thủ càng là may mắn đánh cho gã bị trọng thương. Cho nên lần này giao thủ càng là lựa chọn làm cái gì đó chắc cái đó, muốn nương tựa theo tự thân nguyên khí nội tình đem Chu Nguyên đè sập. Thế nhưng một phen tranh đấu lúc trước xuống tới, cho dù gã đem bí pháp thi triển ra, nguyên khí tự thân nội tình cũng là thúc trướng đến cấp độ 3,4 tỷ. Thế nhưng vẫn như cũ không làm gì được Chu Nguyên. Ngược lại là Chu Nguyên lần này chiếm được thượng phong. Rõ ràng chỉ là 3,4 tỷ nguyên khí nội tình. Ánh mắt Cát Ma kinh nghị bất định, nhìn chằm chằm nguyên khí màu bạch kim bốc lên trên thân thể Chu Nguyên. Nguyên khí kia thần bí mà cường hoành. Bàn về thể chất, cho dù là đang trong bát phẩm nguyên khí, đều tuyệt đối coi là đỉnh tiêm. Còn có một chút chính là nhục thân Chu Nguyên cùng cực kỳ cường hãn, chi lực nhục thân kia đủ để bản di sơn hải, có đôi khi trọng quyền rơi xuống cũng làm cho Cát Ma cực không dễ chịu. Ngoài ra còn có lực lượng thần hồn trong chiến đấu thỉnh thoảng ám tập mà đến kia. Những lực lượng thần hồn kia ngưng kết thành hồn viêm, vô khổng bất nhập ăn mòn mà đến, làm cho Cát Ma không thể không phân tâm đối phó. Chính là dưới tình trạng thủ đoạn này, trực tiếp đem Cát Ma đánh sức đầu mẹ chán, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Hỗn đản này thật đúng là đồ biến thái. Cát Ma tức giận không thôi, Trung Nguyên này chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, có thể đem nguyên khí bạo trùng tới trình độ 3,4. Loại yêu nhiệt cấp bậc này, đừng nói là thánh linh thiên bọn hắn, liền xem như trong thánh vương thiên đều không có người có thể đạt tới. Trừ khi là thánh thiên kiêu trong hội thánh tổ thiên kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, nguyên khí mạnh như vậy thì cũng thôi đi, nhục thân cùng thần hồn của tên hỗn đản này cũng rất mạnh. Đơn giản chính là không có chút sơ hở nào. Căn cơ như vậy, ngay cả sâu trong nội tâm Cát Ma đều có một tia sợ hãi. Tên này, nếu quả như thật bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ đúng là có tư cách cùng những thánh thiên kiêu, thánh tổ thiên kia vịn cổ tay. Cũng tại thời điểm trong thâm tâm Cát Ma nghĩ chuyển động, gã đột nhiên cảm giác được dị động ở bầu trời xa xa, cảm giác ánh mắt xoay chuyển, trong mắt đã có cuồng hỉ nổi lên. Gã vừa vặn gặp được Di Sơn đem phong ấn thuật đến từ Khương Kim Lân chuyển di về hướng Quan Thanh Long. Cục diện bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên bầu trời, Trung Nguyên kia vốn muốn đối với Cát Ma truy kích cũng đã nhận ra biến hóa như vậy. Khẽ nhíu mày, nhìn qua phương hướng kia. Hắn cũng nhìn thấy Quan Thanh Long trúng chiêu, lúc này có chút im lặng, lẩm bẩm, hút bụi, quét cho sạch sẽ, không là mọi người đi vào sẽ bị què chân. Khương Kim Lân này thật đúng là cái hàng hố. Ha ha, Trung Nguyên ngươi cũng đừng có đắc ý. Chờ đến Quan Thanh Long kia vừa chết, hôm nay các ngươi thua không thể nghi ngờ. Lúc này, Cát Ma cũng cười to lên, ánh mắt âm tàn tiếp nhận Trung Nguyên. Cục diện bây giờ đại biến. Chỉ cần gã đem Trung Nguyên kéo đến chỗ ở này, chờ đến Di Sơn Di Thạch rảnh tay, Trung Nguyên này hẳn phải chết. Ánh mắt Trung Nguyên lạnh lùng nhìn qua Cát Ma nói, không có việc gì, nhanh đưa người giải quyết hết là được. Cát Ma cười giận dữ nói, nói khoác mà không biết ngượng. Theo gã thấy, tuy Trung Nguyên nói liều mạng, nhưng gã muốn kéo dài thời gian để không khó. Trung Nguyên cũng không để ý tới gã, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, tiếp theo trong chớp mắt ngòi bút run run, lông tơ xẹt qua, có từng đạo vết tích huyền diệu từ trong hư không hiển hiện. Trong lúc mơ hồ, có lôi minh ở trong thiên địa nổ vang. Lôi quang màu trắng đen kia hiện ra như một đầu hắc bạch lôi long vần quanh ở ngoài thiên nguyên bút. Ba động khủng bố tàn phá ra, dẫn tới thiên địa đều rung động. Đạo hắc bạch lôi long này tự nhiên chính là âm dương lôi văn giám. Chỉ là bây giờ Chu Nguyên thi triển ra thuật này so với lúc trước không thể nghi ngờ, càng thêm lô hỏa thuần thanh. Hắc bạch lôi long uốn lượn mà động, tản ra như một loại linh tính. Lôi long bao quanh ngòi bút thiên nguyên bút, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, tựa như hình xăm khắc ở chỗ ngòi bút. Lập tức, ngòi bút có hắc bạch lôi quang, sáng chói nhảy vọt, hư không đều bị xé nứt. Ở phía dưới kia, Cát Ma cũng phát hiện được Chu Nguyên đang nổi lên sát chiêu, lúc này ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chu Nguyên dốc hết toàn lực, thi triển ra âm dương văn lôi giám, chợt hít sâu một hơi. Phá Nguyên! Ngòi bút lông tơ tuyết trắng trong lúc mơ hồ hóa thành màu đen thâm thúy. Vạn kinh! Có tiếng kình ngầm cổ xưa vang lên, từng đạo hư ảnh cổ kình xoay quanh, sau đó chui vào trong ngòi bút. Dường như vân xích hồng như nham tương trên thân thể Trung Nguyên kia cũng trở nên càng thêm xích hồng. Toàn thân tản ra nhiệt độ cao, ngay cả hư không đều bị bốc lên đến bắt đầu vặn vẹo. Thiên nguyên bút cũng đang điên cuồng vun ra lút vào, lấy thể nội nguyên khí Trung Nguyên. Cái này trực tiếp dẫn tới thiên nguyên bút đang không ngừng chấn động. Trong đó phát ra dư âm, ba động khủng bố làm cho Cát Ma ở phía trước đều hơi biến sắc mặt. Khi lực lượng thiên nguyên bút ấp ủ đến vài năm, ánh mắt Trung Nguyên đột nhiên mãnh liệt. Tiếp theo trong chớp mắt, hư không phản phất có lôi điện bùng lên. Thân ảnh của hắn tựa như một vệt điện quang đen trắng phá không mà xuống, lôi cuốn lấy chi khố khủng bố, trực chỉ Cát Ma. Đại địa phía dưới trực tiếp bị sinh sinh vỡ ra từng đạo vết tích sâu không thấy đáy. Muốn giết ta, đừng có mơ tưởng. Cát Ma cũng có một kích dốc hết toàn lực của Trung Nguyên, làm cho kinh tế cả ra đầu. Nhưng gã cũng chưa đến mức e ngại. Quát to một tiếng, tay áo vung lên, lập tức có một đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, trên đó viết thành mặt tấm chắn. Tấm chắn kia tựa như là làm bằng đá, trên đó có vết tích pha tạp, từng đạo đường vân cổ xưa như ẩn như hiện, thạch thuẫn tán phát ra quang mang, trong lúc mơ hồ, tựa như bảo thành một tòa cự thạch. Cự thạch kia cho người ta một loại cảm giác không thể phá hủy, kiên cố không gì sánh được. Vật này chính là thánh thuật thuẫn mà Diệt Chặt cho, lực lượng phòng ngự cực kỳ cường hãn. Chu Nguyên cũng nhìn qua tấm dạy thuẫn kia, hai mắt cũng khẽ mở ra. Hai mắt cũng khẽ híp lại, loại lực lượng phòng ngự kia, chỉ sợ dù là một kích toàn lực này của hắn đều khó mà xuyên thấu. Tại phía dưới thạch thuẫn kia, Cát Ma tựa hồ cũng biết được nhược điểm này, trong mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy khiêu khích. Chu Nguyên thấy vậy thì khóe môi có một vòng cười lạnh hiển hiện. Chợt vùng tay áo lên, một đạo ngân quang mãnh liệt bắn ra, cuối cùng trực tiếp đập vào trên thạch thuẫn kia. Đó là một viên quang cầu màu bạc, chính là ngân ảnh. Chỉ thấy ngân ảnh tiếp xúc tới thạch thuẫn đã nhanh chóng hòa tan. Chất lỏng màu bạc vừa lấy tốc độ cực nhanh đem thạch thuẫn bao phủ. Cuối cùng, thạch thuẫn biến thành ngân thuẫn. Cũng chính vào lúc này, Cát Ma hoảng sợ phát hiện hắn ngắn ngủi đã mất đi khống chế đối với thạch thuẫn. Chất lỏng màu bạc kia tựa như tạo thành lao tù, đem thạch thuẫn cùng ngoại giới ngăn cách. Ngân thuẫn cũng đã mất đi điều khiển, cũng trực tiếp từ trên không rơi xuống phía dưới, ném xuống đất. Cũng trong chớp mắt này, thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện ở phía trên Cát Ma, thiên dương bút trong tay đang kịch liệt rung động, tựa như đang áp chế lấy một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trên gương mặt Cát Ma có vẻ kinh hãi muốn chết nổi lên. Gã làm sao cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên lại có thể lấy thủ đoạn cổ quái như vậy, đem thánh thật thuẫn khắc chế. Đây chính là đồ vật cuối cùng gã dùng để phòng thân. Cát Ma kinh hãi điên cuồng lùi lại, thế nhưng đã không kịp. Gã vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc bạch lôi quang tối tăm cuốn quanh tới lòi ngòi bút, trong ánh mắt chợt lóe lên. Xoẹt! Trong hư không ẩn ẩn đều có chứa khí tức bị thiêu đốt dâng lên. Một đạo quang ảnh xuyên thấu thân thể Cát Ma vút qua. Trên đại địa sau lưng Cát Ma, một đầu vực sâu ngàn trượng bị sinh sinh vỡ ra tối tăm, làm cho người khác tim đập nhanh. Từng tòa sân phong dọc đường kia tức thì bị san thành bình địa. Thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện sau lưng Cát Ma, thiên nguyên bút chỉ xéo mặt đất. Trên ngòi bút có máu tươi đang nhỏ xuống. Thân thể Cát Ma cứng ngắc. Trên khuôn mặt gã tràn đầy hoảng sợ, gã có chút gian nan cúi đầu. Một lỗ máu xuất hiện trên lồng ngực. Lực lượng kinh khủng từ chỗ huyết động tàn phá bừa bãi, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ thể nội. Làm sao có thể? Gã lẩm bẩm nói, đồng tử giãn ra. Ta sao lại thua? Sau lưng gã, Trung Nguyên chậm rãi thu hồi thiên nguyên bút trong tay, thản nhiên nói. Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Yên Vực Chu Nguyên, hôm nay chém giết Thánh Linh Thiên Phục Hải, Điện Cát Ma tại đây. Thân thể Cát Ma sụp đổ, bốc lên trận trận khói bụi. Cũng chính vào lúc này, bên trong chiến trường này, từng ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua nơi đây. Dì thạch nguyên bản đối với bọn quan Thanh Long truy sát, bước chân cũng đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía phương hướng kia. Không ai nghĩ tới, Cát Ma lại bị chém giết. Thời điểm khi thân thể Cát Ma giã xuống đất, vô số ánh mắt tại toàn bộ chiến trường đều giật mình nhìn qua. Đặc biệt là những cường giả Thánh Linh Thiên Thánh Tộc trên mặt đều tràn ngập nồng đậm khó tin. Bọn hắn không thể tin được thiên dương cảnh mạnh nhất Thánh Linh Thiên bọn hắn vẫn lạc nơi này. Tuy nói trong giao phong lúc trước, Cát Ma ở trong Trung Nguyên ăn phải cái lỗ vốn, thế nhưng Chu Quy cũng không nghiêm trọng như vậy, mà rất nhiều người đều cảm thấy chỉ là do Cát Ma khinh địch. Đến lúc nãy, nghiêm chỉnh mà đọ sức, Cát Ma tất nhiên có thể rửa sạch nhục trước. Nhưng ai mà nghĩ tới, kết quả giao phong lần nữa, Cát Ma trực tiếp bị chém giết. Điều này đối với tất cả sĩ khí nhân mã Thánh Linh Thiên đả kích rất lớn, mà nhân mã Thánh Vương Thiên tốt hơn một chút, nhưng cũng từng người vẻ mặt nghiêm túc kiêng kỵ nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên. Tuy nói Cát Ma thực sự so với Di Sơn Di Thạch kém một chút, nhưng cũng coi là một nhóm cao cấp nhất. Nguyên bản bọn hắn coi là Quan Thanh Long bị phong ấn, toàn bộ chiến cuộc sẽ xuất hiện xu thế nghiêng về một bên. Thế nhưng ai ngờ, tại thời điểm mấu chốt này, Chu Nguyên lại mở ra Cát Ma tiêu diệt. Thật là một phế vật, lại bị một tiện chủng hạ tộc chém giết. Thánh Linh Thiên quả như là càng ngày càng không ra sao. Thế nhưng cũng may, Quan Thanh Long cũng đã bị phong ấn. Không sai, bây giờ Di Thạch đội trưởng lại ra tay, tiểu tử kia nếu dám lên trước, Di Thạch đội trưởng sẽ để cho hắn hiểu Thánh Vương Thiên cùng với Thánh Linh Thiên chênh lệch ra sao. Một số cường giả, Thánh Vương Thiên xì xào bàn tán, thế nhưng tổng thể đến xem tinh thần của bọn hắn còn tính là cao. Hiển nhiên, đối với Di Sơn Di Thạch tràn đầy lòng tin. Một số cường giả Thánh Vương Thiên xì xào bàn tán, thế nhưng tổng thể đến đem tinh thần của bọn hắn còn tính là cao. Hiển nhiên đối với Di Sơn Di Thạch tràn đầy lòng tin. Mà nhân mã Tam Đại Thiên Vực kia vào lúc này phát ra tiếng hoan hô trầm thấp. Lúc trước trong nháy mắt, Quan Thanh Long bị phong ấn. Trong lòng bọn hắn có thể nói là một mảnh lạnh buốt. Thế nhưng chiến tích lúc này của Chu Nguyên lại làm cho bọn hắn rót vào một chút hy vọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Do sức khỏe của mình cũng không được tốt, mấy ngày hôm nay thức muộn, cho nên là mình xin phép là dừng lại tại đây. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp chuyện sau nhé. Mong là các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.